Bệ hạ bảo ta sớm về nhà. Việc gì nên giải quyết thì giải quyết sớm. Bữa hôm nay ta nợ các ngươi rồi. Bạch Khởi gượng cười nói. Bốn người nói vài câu rồi Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên cùng mười mấy kỵ binh rời khỏi. Chiến mã hí vang, phi về hướng phủ Bạch gia. Về tới phủ, Bạch Khởi thấy 3.000 thân binh của mình đang ngồi trên ngựa đợi sẵn. Lưu Dịch Tư, Ảnh Nguyệt và hai đấu vương của Ảnh tộc, Ảnh Diệt, Ảnh Tuyệt cũng ở đó. Cùng ta vào phủ. Bạch Khởi phi ngựa tới, vừa dứt lời thì vài ngàn chiến mã hí vang theo sau. Vài ngàn kỵ binh phi ngựa bụi mịt mù. Một số quan lại còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn, vội vàng đóng chặt cửa lớn, chỉ dám lén nhìn qua cửa. Khi đoàn kỵ binh dừng lại ở cổng Bạch gia phủ, bọn chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Có người còn tưởng Bạch gia ắt phải phạm tội lớn gì mới có 100.000 kỵ binh kéo tới như vậy. Lúc nhìn thấy một thanh niên dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, mái tóc trắng như cước, mọi người mới hiểu rằng Bạch Khởi, người hùng của Bạch gia, đại nguyên soái của đế quốc đã trở về. Biết tin Bạch Khởi trở về, bọn quan lại vội vàng chuẩn bị lễ vật đến nịnh nọt hắn. Dù sao Bạch Khởi hiện giờ cũng thuộc hàng quan nhất phẩm của đế quốc, làm một nhân vật có thực quyền. Có thể thắt chặt quan hệ với hắn là giấc mơ của không ít người. Người làm trong Bạch gia bắt đầu thấy hoảng sợ, lần lượt lui về phía sau. Khó trách bọn họ sợ hãi như vậy. Đến những vệ binh từng theo Bạch Kình Thiên xông pha chiến trận còn lùi về sau vài bước, cầm sẵn binh khí của mình, tay toát đầy mồ hôi, dường như đang chuẩn bị liều chết vậy. Bọn họ vừa nhìn cũng hiểu rằng vài ngàn kỵ binh kia đều là những binh sĩ tinh nhuệ, không dễ gì đối phó. Đại thiếu gia, một vệ binh gác cổng nhìn thấy Bạch Khởi ngây người một lát rồi ấp a ấp úng nói. Nói đoạn liền quay vào trong phủ hét lớn, người đâu? Đại thiếu gia trở về, đại thiếu gia về rồi. Người làm trong Bạch gia vô cùng yêu quý Bạch Khởi, bởi nhờ hắn mà địa vị của họ cũng được nâng lên. Tuy Bạch Kình Thiên là thống lĩnh của cấm vệ quân, nhưng cũng chỉ là một bá tước. Trong đế đô này có quá nhiều bá tước. Tuy ông cũng nắm binh quyền nhưng người lợi hại hơn ông trong đế đô này không đếm xuể. Trước đây, người hầu của Bạch gia ở ngoài bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng, bởi đối phương là người hầu nhà có địa vị cao hơn Bạch gia. Nhưng từ khi có Bạch Khởi, người hầu trong Bạch gia cũng được thơm lây. Đằng sau Bạch Khởi có Độc Cô Chiến Thiên, Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan ba người, không kẻ nào dám bắt nạt người của Bạch Khởi nữa. Sau khi Bạch Khởi cho người chắn cửa Đỗ Tân gia, càng có nhiều phủ đệ muốn kết giao với Bạch gia. Nhất là từ lúc Bạch Khởi trở thành quan nhất phẩm, người làm trong Bạch gia ra ngoài có thể ngẩng cao đầu, thậm chí nhiều kẻ còn nịnh bợ họ. Bọn họ thấy rất tự hào bởi vì có Bạch Khởi, vì thế lúc hắn trở về vệ binh mới thét to lên như vậy. Đại thiếu gia trở về rồi, đại thiếu gia về rồi người đâu, đại thiếu gia về rồi. Người trong phủ lần lượt truyền tin. Bạch Khởi mỉm cười, bước vào trong phủ. Cuối cùng con đã về rồi, con thể hiện rất tốt, quả không hổ là con cháu của Bạch gia, con trai của ta. Thật không ngờ Bạch gia ta lại có một đại nguyên soái, quan nhất phẩm của đế quốc. Trong một năm mà con đã lợi hại hơn ta rồi, nếu con không phải con trai ta e rằng ta gặp con cũng phải hành lễ rồi. Tốt lắm nguyên soái. Bạch Khởi vừa bước vào thì Bạch Kình Thiên vội chạy tới, ôm chầm lấy hắn. Mặt đầy hứng khởi, khó trách Bạch Kình Thiên vui mừng như vậy. Quả đúng là con hơn cha là nhà có phúc, có con trai như Bạch Khởi. Bạch Kình Thiên không tự hào mới lạ. Một bóng người từ phía sau vụt tới vỗ vào gáy Bạch Khởi, định tấn công hắn. Đấu khí màu xanh hướng thẳng vào sau lưng Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi cũng không cần động thủ. Lưu Dịch Tư nhìn thấy liền trợn mắt, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Bạch Khởi. Chặn đầu khí màu xanh kia lại, rồi tóm gọn một ông già râu tóc bạc phơ. Lưu Dịch Tư ra tay nhanh như cắt. Lúc đang định kết liễu kẻ tấn công thì Bạch Khởi ngăn lại. Lão Lưu. Bạch Khởi lúc này đã nhận ra kẻ đến không phải ai khác chính là lão tổ tông của Bạch gia, Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lúc này vô cùng sầu não, bởi ông Đường Đường là một tam tinh đấu vương, bây giờ lại bị tóm như tóm một con gà. Lại còn ngay trước mặt con cháu của mình. Bạch Ngọc Đường vô cùng xấu hổ. Ông vốn chỉ định thử xem thân thủ của Bạch Khởi có tiến bộ hay không, ai ngờ lại lâm vào cảnh này. Mặt ông đỏ lựng cả lên. Bạch Ngọc Đường cũng vô cùng kinh ngạc, bởi có thể dễ dàng bắt được mình ít nhất đối phương cũng phải là một đấu hoàng, hơn nữa có thể còn là đấu hoàng cấp cao. Nghĩ đến đây Bạch Ngọc Đường có chút kinh hãi. Bao nhiêu năm rồi Bất Diệt Hoàng Triều không có cao thủ cấp đấu hoàng xuất hiện, không ngờ ở đây lại xuất hiện một người, hơn nữa lại còn va chạm với mình. Còn Bạch Kình Thiên đứng đó mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Thấy lão tổ tông của Bạch gia bị tóm một cách dễ dàng, ông không ngạc nhiên mới lạ. Lão Lưu à, người ngươi bắt chính là lão tổ tông của ta Bạch Ngọc Đường. Lão tổ tông, vị này là lão Lưu, hỏa diễm đấu hoàng của Gia Lam, Lưu Dịch Tư. Bạch Khởi lúng túng thở dài một tiếng, cố làm dịu bầu không khí đang căng thẳng. Lưu Dịch Tư gật đầu rồi lập tức thả Bạch Ngọc Đường ra. Bạch Ngọc Đường mặt đỏ bừng nhìn Bạch Khởi, rồi chắp tay nói với Lưu Dịch Tư, ban nãy đắc tội rồi, mong tiền bối thứ lỗi. Bạch Ngọc Đường tỏ ra vô cùng cung kính, dù sao Lưu Dịch Tư cũng là một cao thủ cấp đấu hoàng. Chủ nhân, nô tài lắm chuyện rồi, mong chủ nhân lượng thứ. Lưu Dịch Tư nói xong liền đứng sang một bên, gật đầu với Bạch Ngọc Đường rồi nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Có điều mọi người xung quanh không thể không chú ý đến ông. Chuyện này là... Bạch Kình Thiên kéo Bạch Khởi ra hỏi nhỏ. Tuy ông cũng là tướng quân thống lĩnh vạn quân, nhưng đối mặt với một đấu hoàng không tránh khỏi có chút căng thẳng. Dù sao đấu hoàng cũng là biểu tượng đỉnh điểm của sức mạnh. Trong thiên hạ trừ một vài nhân vật ra, đấu hoàng có thể coi là thiên hạ vô địch. Đấu hoàng ở bất cứ đế quốc nào cũng rất được trọng dụng, thậm chí trước mặt quốc vương cũng không cần hành lễ. Thế mà vị đấu hoàng này lại gọi một tiểu tử là chủ nhân. Chẳng phải con đã nói với cha rồi ư? Vị này là hỏa diễm đấu hoàng của Gia Lam, Lưu Dịch Tư, lão Lưu. Nhưng bây giờ lão Lưu là hộ vệ của con. Cha đừng hỏi nhiều nữa, có cơ hội con sẽ giải thích với cha. Đúng rồi, gần đây mọi việc vẫn tốt chứ à? Bạch Khởi mỉm cười nói với Bạch Kình Thiên, rồi chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, tất nhiên là tốt rồi. Cha ngươi có ta chăm sóc sao có thể không tốt được chứ? Đúng lúc đó một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Bạch Khởi. Từ Sa Mã Tháp Sa mặc áo lụa màu xanh đi tới, theo sau là năm tỷ nữ, tay còn dắt theo cả Bạch Tiêu Sái mới gần 10 tuổi. Mã Tháp Sa mặt mày rạng rỡ, còn Bạch Tiêu Sái thì sợ hãi rụt rè nép sau lưng Mã Tháp Sa. Thấy Mã Tháp Sa đến, Bạch Kình Thiên có vẻ không được tự nhiên. Ông không muốn sự xuất hiện của Mã Tháp Sa phá hoại cuộc hội ngộ của cha con ông. Có điều Mã Tháp Sa dường như không thèm để ý đến Bạch Kình Thiên, vẫn tươi cười bước tới, dáng vẻ vênh váo tự đắc không biết mình là ai. Bạch Khởi thấy vậy cười khẩy nói, ta hỏi cha ta chứ không hỏi bà. Cha ta tự khắc trả lời ta, ở đây không có chỗ cho bà nói. Bà tốt nhất đem con bà đi đi, đừng có xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta không khách sáo đâu. Bạch Khởi không thèm để ý đến Mã Tháp Sa. Với thân phận của Bạch Khởi bây giờ, đừng nói là một Mã Tháp Sa nhỏ nhoi, kể cả Đỗ Tân gia hắn cũng chẳng ngại. Có đánh nhau cũng chưa biết ai thắng ai thua. Cái chức nguyên soái của hắn không phải để gọi xuông. Huống hồ Bạch Khởi cũng không cần tự ra tay, chỉ cần hạ lệnh một câu. Thập đại trưởng lão của ảnh tộc cùng với ảnh thiên, 11 đại sát thủ này chỉ cần một đêm cũng đủ để dọn sạch Đỗ Tân gia rồi. Đỗ Tân gia tuy lợi hại nhưng so với Bạch Khởi lúc này chẳng đáng kể gì. Huống hồ Bạch Khởi bây giờ còn có Lý Tự Minh ở đằng sau hậu thuẫn. Đỗ Tân gia là người của thái tử, vốn là vật cản đường với hắn và Tam Vương tử. Mã Tháp Sa cũng chẳng phải là bà mẹ kế tử tế. Đỗ Tân gia nhà bà ta lại có oán thù với Bạch Khởi. Từ lúc Bạch Khởi sai Độc Cô Chiến Thiên chặn cửa Đỗ Tân gia, bọn chúng đã coi hắn là kẻ thù không đội trời chung rồi. Hắn cũng chẳng ngại va chạm với bọn chúng. Lời của Bạch Khởi làm Mã Tháp Sa giận đến nỗi toàn thân run lên, chỉ vào Bạch Khởi không biết nên nói gì. Cuối cùng cũng thốt được lên, ngươi, ngươi nói chuyện với mẫu thân ngươi cái kiểu gì thế? Mã Tháp Sa vốn được Đỗ Tân gia giao phó cho phải làm dịu mối quan hệ với Bạch Khởi khi hắn trở về. Mã Tháp Sa cũng đã làm như vậy, nhưng vừa mở miệng thì không ngờ Bạch Khởi không thèm nể mặt nói ra những lời như vậy, khiến bà ta tức điên lên. Mẫu thân, ha ha, cha à, hôm nay con có việc cần giải quyết, cha chắc không để bụng chứ. Nếu cha nói có, con lập tức nhận sai, nếu không con sẽ làm theo cách của con. Bạch Khởi cười khẩy, rồi lạnh lùng nhìn Mã Tháp Sa, sau đó lại thoáng nhìn Bạch Kình Thiên. Bạch Kình Thiên nhắm mắt lại, trầm tư một lát rồi hít một hơi dài, sau đó bình tâm lại nói, ta biết rồi, con muốn thế nào cứ làm đi. Có những việc cũng nên giải quyết rồi, tất cả lui ra sân sau hết cho ta. Độc Cô Chiến Thiên dẫn theo thân binh khóa chặt các cửa, không cho phép bất cứ ai vào trong. Lão Lưu, hai vị Ảnh Diệt, Ảnh Tuyệt, cả Ảnh Nguyệt nữa, trông cậy vào các ngươi, ai dám bước vào giết chết không tha. Còn lại ra ngoài hết cho ta. Bạch Khởi vừa hạ lệnh, những người xung quanh lập tức rời khỏi. Thực ra, những người hầu trong Bạch gia đều biết sẽ có ngày này. Bọn họ vốn hiểu rằng cuộc chiến giữa Bạch Khởi và Mã Tháp Sa sớm muộn cũng sẽ bùng phát, chỉ có điều không nghĩ lại nhanh như thế. Vì thế bọn họ ngây người ra một lúc rồi lần lượt rời khỏi. Dù gì Bạch Khởi giờ không còn là một đại thiếu gia vô tích sự mà đã là Bắc Phương đại nguyên soái oai phong lẫm liệt, biệt danh sát thần, cũng không phải là hữu danh vô thực. Thân binh của Bạch Khởi càng không cần phải nói. Đối với họ quân lệnh như sơn, chỉ cần Bạch Khởi nói, không việc gì họ không làm cả. Ngay tức khắc 3.000 thân binh bao vây chặt sân trong, phong tỏa các cửa ra vào. Còn 5 tỳ nữ và 2 hộ vệ bên cạnh Mã Tháp Sa do dự không biết làm sao. Bởi bọn họ không phải là người của Bạch gia, cũng không phải là người của Bạch Khởi. Họ là người Đỗ Tân gia phái đến hầu hạ Mã Tháp Sa. Tuy muốn làm theo lời Bạch Khởi nhưng như thế Đỗ Tân gia chắc chắn sẽ không tha cho họ. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Bạch Khởi lạnh lùng liếc nhìn bọn người trước mặt, ra lệnh một tiếng. Hai vị đấu vương Diệt, Tuyệt lập tức xông lên, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Mã Tháp Sa. Sau đó vài giây ngoài Mã Tháp Sa và Bạch Tiêu sái ra, những người khác đều ngã xuống đất, tan xương nát thịt, máu tươi bắn cả lên người Mã Tháp Sa. Bạch Tiêu sái nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi hét lên, bám chặt lấy váy Mã Tháp Sa. Mã Tháp Sa bên cạnh mặt cũng trắng bệch, nhưng lập tức phản ứng lại, chỉ vào Bạch Khởi run run nói, Bạch Khởi, ngươi dám giết người của ta, dám giết người của Đỗ Tân gia, người nhà Đỗ Tân ta nhất định không tha cho ngươi, ngươi cứ đợi đấy. Mã Tháp Sa lắp ba lắp bắp nói, không biết là do sợ hãi hay tức giận. Bạch Khởi liếc nhìn Mã Tháp Sa, nói đầy vẻ khinh miệt, Đỗ Tân gia, đừng nói là ngươi, cho dù là cha ngươi hầu tước Đỗ Tân gia ở đây ta cũng vẫn làm thế. Người khác sợ các ngươi chứ ta đây thì không. Đừng tưởng Đỗ Tân gia các ngươi lợi hại, chẳng qua chỉ là cái gai trong mắt bệ hạ. Ta vốn chẳng coi các ngươi ra cái thá gì. Ngươi muốn người nhà ngươi đến báo thù ư? Ta cho ngươi biết, có điều lời không tốt nên nói trước. Nếu bọn chúng đến không giết được ta, ta sẽ giết sạch cả nhà Đỗ Tân các ngươi. Bạch Khởi không hề nói chơi, cũng không hề khoác lác. Với thực lực của hắn bây giờ, san bằng Đỗ Tân gia dễ như trở bàn tay. Chưa nói đến quân đội trong tay hắn, riêng Ảnh tộc cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy Ảnh tộc không còn mạnh như trước nhưng giải quyết Đỗ Tân gia chẳng phải việc gì khó. Bạch Kình Thiên, ông xem con trai ngoan của ông đi, lẽ nào ông bỏ qua cho nó ư? Trong mắt ông còn có tôi không? Ông dạy con kiểu gì thế? Ông nói đi, mau nói đi. Hôm nay ông không nói rõ tôi không để yên cho ông đâu. Ông đừng quên lúc đầu nếu không có Đỗ Tân gia ta liệu ông có được như ngày hôm nay không? Không nhờ cha ta ông ngồi lên được cái ghế thống lĩnh cấm vệ quân sao? Cái đồ vong ân bội nghĩa. Bây giờ Bạch gia phất lên, con trai ông làm nguyên soái rồi, lại muốn vứt bỏ ta sao? Mã Tháp Sa bị Bạch Khởi làm cho tức đến phát run. Tuy với tính cách của bà ta không thể nịnh bợ nhưng bà ta cũng hiểu bây giờ không phải lúc làm căng. Dù sao Bạch Khởi bây giờ cũng thừa sức đối phó với Đỗ Tân gia. Mã Tháp Sa liền chuyển mục tiêu sang Bạch Kình Thiên. Nghe hai người đấu khẩu, Bạch Kình Thiên mặt mày càng u ám, nhưng ông vẫn không nói lời nào. Nhưng nghe xong lời của Mã Tháp Sa, cuối cùng ông đã nhịn không nổi, nó là con trai ta. Xin lỗi nếu phải chọn lựa, ta chỉ có thể chọn con trai ta. Con trai ông, ha ha, nó là con trai ông, lẽ nào tiêu sái của chúng ta không phải ư? Nó trước đây là gì chứ, chẳng qua là một tên ngốc, có tư cách gì thừa kế tước vị. Thế mà ông cứ nhất quyết để nó thừa kế, còn tiêu sái của chúng ta phải làm sao? Ông không nghĩ cho con trai ông à? Mã Tháp Sa tức giận nói, âm thanh càng lúc càng lớn. Vừa dứt lời thì Bạch Kình Thiên mặt bỗng biến sắc, phẫn nộ quát lớn, Bạch tiêu sái, con trai ta, bà cho rằng ta không biết nó là nghiệt chủng của bà sao? Bà lại còn dám giấu thư con trai ta gửi về, khiến nó chịu bao khổ cực. Còn chuyện bà sai người hành thích Bạch Khởi dọc đường nữa, đừng tưởng ta không biết bao nhiêu năm nay bà nghĩ gì, làm gì. Nói cho bà biết, muốn ta truyền tước vị cho cái đồ nghiệt chủng kia sao? Đừng có nằm mơ, ta chịu đủ rồi. Năm đó Đỗ Tân gia các người quả là có giúp đỡ ta. Nhưng Bạch Kình Thiên ta dám vỗ ngực nói rằng vị trí của ta hiện giờ là do ta tự phấn đấu mà có. Ta đã cố nhẫn nhịn bà, nhưng bà ngày càng quá đáng. Đã thế hôm nay ta phải nói rõ, Mã Tháp Sa, mau đem đứa con nghiệt chủng của bà cút cho ta. Từ hôm nay ta với bà không còn quan hệ gì nữa. Bạch Kình Thiên ta nhịn đủ rồi. Hành động của Mã Tháp Sa khiến Bạch Kình Thiên không kìm nén được, nộ khí hiện rõ trên mặt ông. Bạch Khởi cũng ngây người một lúc. Dù biết quan hệ của Bạch Kình Thiên và Mã Tháp Sa có chút không thoải mái, nhưng không ngờ lại đến mức này. Hắn không ngờ cha mình phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Ông chắc hẳn phải chịu đựng rất nhiều, nhưng vì bảo vệ Bạch gia, bảo vệ mình mà phải nhẫn nhịn. Bạch Khởi thấy vô cùng cảm động, cũng vô cùng tức giận. Nếu không phải bây giờ Bạch Khởi đã là đại nguyên soái, có lẽ Bạch Kình Thiên vẫn phải tiếp tục chịu ấm ức. Mặt Mã Tháp Sa trở nên trắng bệch. Bà ta không hiểu vì sao những chuyện bí mật mình làm bao nhiêu năm qua Bạch Kình Thiên đều biết hết. Năm đó Bạch Kình Thiên không có nhà, Mã Tháp Sa đã gian díu với người đàn ông khác sinh ra Bạch Tiêu Sái. Bà ta vốn cho rằng đây là bí mật không ai hay biết, không ngờ mọi chuyện đã bại lộ. Hai người họ bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa. Ánh mắt Mã Tháp Sa đầy căm phẫn nhìn Bạch Khởi và Bạch Kình Thiên. Tuy phẩm chất của Mã Tháp Sa có vấn đề nhưng tình cảm dành cho Bạch Tiêu Sái là thật. Là phụ nữ mà bị chồng đuổi khỏi nhà, đúng là chuyện đáng xấu hổ nhất trên đời. Sau này chắc không còn ai để ý đến mình, đến con trai cũng bị coi là nghiệt chủng. Sau này tương lai cũng mờ mịt, cuộc sống sau này sẽ bi thảm đến mức nào. Bọn họ tuy vẫn còn Đỗ Tân gia là chỗ dựa nhưng Đỗ Tân gia cũng không thể nuôi Bạch Tiêu Sái cả đời. Vì thế Bạch Tiêu Sái coi như xong. Thế nào? Cha ta đã nói rõ rồi, ngươi còn không mau cút. Đây là Bạch gia, không có chỗ cho mẹ con ngươi đâu. Mau cút cho ta, đừng để đến lúc ta tức lên giết chết các ngươi. Đến lúc đó bệ hạ cũng không cứu nổi đâu. Đừng quên các ngươi chẳng có thân phận gì, không phải hoàng tộc. Ta có quyền giết chết các ngươi. Bạch Khởi lạnh lùng nhìn Mã Tháp Sa. Nếu không vì nể tình Bạch Kình Thiên, với tính cách của Bạch Khởi hắn sớm đã giết chết hai mẹ con Mã Tháp Sa rồi. Mã Tháp Sa nghe xong toàn thân run rẩy, dắt theo Bạch Tiêu Sái quay người bước đi. Tuy có chút luyến tiếc nhưng nếu không đi ngay, chỉ e Bạch Khởi sẽ giết chết họ. Có gì cứ quay về tìm cha và đại ca, chắc chắn họ sẽ có cách giải quyết. Hai mẹ con Mã Tháp Sa đi đến cửa lớn thì đột nhiên có người gọi họ lại. Mã Tháp Sa tức giận nói, ngươi còn muốn gì nữa? Lẽ nào ngươi muốn giết mẹ con ta ở đây? Ngươi đừng quên tuy mẹ con ta không phải là quý tộc nhưng nếu ngươi ra tay, không chỉ Đỗ Tân gia ta báo thù, quan lại trong đế đô sẽ nghĩ Bạch gia các ngươi thế nào? Ta tin là ngươi hiểu, tốt nhất ngươi không nên giết mẹ con ta ở đây. Ngươi nói điều đúng. Nhưng ta cũng chẳng sợ. Đương nhiên ta không tự tìm phiền phức cho mình. ta sẽ không giết các ngươi ở đây. Ngươi tốt nhất ít ra ngoài, nhất là con trai bà. Ta sẽ sai người theo sát nó, chỉ cần ra khỏi Đỗ Tân phủ nửa bước. Bạch Khởi ta không dám đảm bảo sẽ toàn thây đâu. Ta không nói chơi đâu. Ngươi đừng quên thủ hạ của ta có đến hơn 100 vạn binh sĩ. Ta nói được làm được. Bạch Khởi uy hiếp mẹ con Mã Tháp Sa. Uy thế của hắn mạnh đến nỗi mẹ con bà ta không nói được lời nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 203. Thái tử Lý Dũng, Mã Tháp Sa và Bạch Tiêu Sái rời khỏi Bạch gia về Đỗ Tân gia. Tin này nhanh chóng truyền đi khắp đế đô. Đâu đâu cũng biết Bạch Khởi về kinh, uy phong lẫm liệt đuổi mẹ con Mã Tháp Sa đi. Phen này Đỗ Tân gia tức đến nghẹn cổ nhưng cũng không có động tĩnh gì. Dù sao uy thế của Bạch Khởi bây giờ, Đỗ Tân gia không dám giễu võ dương oai, chỉ biết chửi thầm trong bụng. Trong sân lớn hầu tước Đỗ Tân phủ, con trai độc nhất của hầu tước Đỗ Tân, Mã Đặc Nhị tức giận quăng ném đồ đạc xung quanh. Hầu tước Đỗ Tân ngồi một chỗ trầm ngâm không nói nửa lời. Còn mẹ con Mã Tháp Sa thì bưng mặt khóc thút thít. Làm gì có lẽ đó. Bạch Khởi hắn dám giỡn mặt Đỗ Tân gia ta. Hắn đang tuyên chiến với chúng ta. Hắn dám sỉ nhục Đỗ Tân gia. Cho dù hắn có độc cô chiến thiên cũng phải giết chết hắn. Ta sẽ đi mời lão tổ tông. Ta phải giết chết cái tên thối tha đó. Mã Đặc Nhĩ mặt đầy phẫn nộ quát lên. Dừng tay. Con bình tĩnh đi. Con muốn đi tìm Bạch Khởi ư? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cao thủ của Đỗ Tân gia sao? Chỉ cần một mình Bạch Ngọc Đường, cao thủ gia tộc Đỗ Tân chúng ta chọi lại được ư? Bạch Khởi bây giờ không còn như trước kia. Hắn giờ đã là Bắc Phương Đại Nguyên Soái, trong tay có 100 vạn binh mã. Bây giờ con đi khác nào trứng chọi với đá. Con đi tìm hắn sẽ nói gì, làm gì? Chỉ có tự chuốc lấy nhục nhã thôi. Con ngồi xuống cho ta. Hầu tước Đỗ Tân tuy trong lòng vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Thấy Mã Đặc Nhị quá kích động liền ngăn lại. Hu hu hu. Cha à, cha phải làm chủ cho con. Mẹ con cô nhi quả phụ. Cha không giúp thì còn ai giúp con nữa. Hầu tước Đỗ Tân nói xong, Mã Tháp Sa càng khóc to hơn. Đúng thế. Bạch Khởi đối xử với muội muội như vậy. Nếu chúng ta bỏ qua sau này Đỗ Tân gia làm gì còn chỗ đứng trong đế đô nữa. Cha phải hiểu rõ điều này đó. Mã Đặc Nhị kích động nói. Không thể không nói Mã Đặc Nhị là một tên vô lại. Vô lại từ đầu đến chân. Nhưng hắn lại vô cùng thương yêu muội muội của mình. Mã Tháp Sa rơi vào cảnh này hắn cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Tất nhiên không thể cho qua. Đỗ Tân gia nếu làm thế sau này còn mặt mũi nào nữa. Có điều cũng không thể làm bừa được. Con gái à, đừng khóc nữa. Cứ dẫn Tiêu Sái đi nghỉ đi. Ta đi tìm Thái tử Điện Hạ nói chuyện này. Có Điện Hạ ra mặt, Bạch Khởi chắc không dám không nể mặt. Sự việc lần này chúng ta cứ nhẫn nhịn đã. Đợi Điện Hạ đăng cơ, lúc đó nhất định sẽ đòi lại công bằng với Bạch gia. Tạm thời ta sẽ cho con và Tiêu Sái quay lại Bạch gia. Có Thái tử ra mặt, tuy con về đó sẽ phải chịu chút ấm ức nhưng sẽ không có nguy hiểm gì cả. Như vậy vừa giữ được danh tiếng của Đỗ Tân gia, vừa không quá làm mất lòng Bạch Khởi, khiến hắn đối phó với ta. Hầu tước Đỗ Tân mặt mày đăm chiêu, đây chỉ là kế tạm thời. Tuy trong lòng có chút không cam tâm như thế, nhưng tình thế hiện nay không cho phép. Ông làm khác. Hầu tước Đỗ Tân đã nói ra lời, Mã Tháp Sa và Mã Đặc Nhị cũng không thể phản đối. Tuy trong lòng không thoải mái nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngày thứ hai, đúng lúc giữa ngọ, Bạch Khởi ra khỏi nhà đến tìm ba cái tên công tử Bối Tác Tư, Lý Tầm Hoan và Lý Linh. Ba người này lúc nào cũng thấy đi cùng nhau. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều đến sớm hơn bình thường, vì để đợi Bạch Khởi. Ba người ngồi đợi ở Đắc Nguyệt Lâu. Đắc Nguyệt Lâu thường ngày làm ăn rất tốt, nhưng hôm nay xung quanh ba người họ các bàn đều trống cả. Có ba cái tên bá vương này ở đây ai còn dám đến gần chứ? Bạch Khởi một mình bước vào. Độc Cô Chiến Thiên cũng quay về Độc Cô gia. Bạch Khởi hôm nay cũng không mặc quân trang, chỉ mặc một bộ võ phục màu đen, trông vô cùng phóng khoáng mạnh mẽ. Về kinh lần này Bạch Khởi có nhiều thời gian để tụ họp với họ. Ba người đang nói chuyện gì thế? Bạch Khởi ngồi xuống, tò mò hỏi. Còn chuyện gì nữa? Tất nhiên là chuyện giữa ngươi và Đỗ Tân gia rồi. Việc tối qua ngươi làm bây giờ tất cả quan lại trong thành đều biết. Đỗ Tân gia phen này mất mặt rồi. Nhưng ngươi cẩn thận cái lão hồ ly hầu tước Đỗ Tân không dễ cho qua thế đâu. Bối Tác Tư cười lớn. Tuy cái tên tiểu tử này quả thực là một công tử bột hoành hành bá đạo nhưng những việc trong đế đô hắn đều nắm rất rõ. Cái đó hả? Lẽ nào ta lại sợ Đỗ Tân gia sao? Không nói chuyện này nữa. Đến Bách Hoa Lầu đi. Hôm nay đại ca ta mở hầu bao mời các ngươi. Bạch Khởi ha ha cười. Rồi kéo ba người đến Bách Hoa Lầu. Nhưng đến Bách Hoa Lầu, Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư không phóng túng như trước nữa. Mặt lộ vẻ không được tự nhiên, ngại ngùng đi theo Bạch Khởi. Có cô nương đến gần liền trừng mắt, khiến Tú Bà cũng không dám đến gần. Không hiểu hôm nay sao hai vị thiếu gia tâm trạng lại không tốt như vậy. Còn Lý Linh thì tò mò nhìn xung quanh, dường như phát hiện ra một thế giới mới vậy. Sao ở đây lại có nhiều cô nương thế? Lại còn rất nhiệt tình nữa. Nhưng sao huynh lại không cho họ đến gần? Lý Linh kéo tay Lý Tầm Hoan dò hỏi, vừa hỏi vừa nhìn xung quanh xem xét. Bởi vì nơi này thực ra là một trung tâm viện trợ. Các cô nương ở đây là để giúp những người tâm trạng không tốt tìm được niềm vui. Để phải biết là đàn ông rất nhiều áp lực. Rất nhiều người thích đến đây giảm bớt áp lực. Là như vậy đó. Bối Tác Tư vốn đang cầm một ly rượu uống nghe được lời đó không nhịn được phun hết rượu ra đất. Ho khan vài tiếng, Bối Tác Tư vẻ mặt kỳ quái nhìn Lý Tầm Hoan. Bạch Khởi cũng như vậy. Bạch Khởi không hiểu Lý Tầm Hoan đang nói nhảm gì. Cứ như các cô nương ở đây là tình nguyện viên tình yêu vậy. Bạch Khởi đang định nói thì có tiếng gõ cửa. Xin hỏi, có Bạch Khởi đại nhân không ạ? Ai đó? Vào đi. Bạch Khởi nghe xong đáp lời. Một nam nhân cao to mặc áo tím bước vào, nhìn thấy Bạch Khởi chắp tay lại rồi nói. Bạch Khởi đại nhân, thiếu gia nhà chúng tôi mời ngài qua một chuyến, có việc muốn nói với ngài. Tuy giọng không lớn nhưng khẩu khí rất mạnh, như thể lời hắn nói không thể từ chối. Bạch Khởi và ba người kia vô cùng khó chịu, ở đế đô vẫn còn có kẻ dám nói với họ như vậy. May cho hắn không có Độc Cô Chiến Thiên ở đây, nếu không đã xảy ra án mạng rồi. Thiếu gia nhà các ngươi là ai? Có việc gì bảo hắn tự đến đây? Hắn tưởng hắn là ai chứ? Bối Tác Tư lạnh lùng nói. Người này Bối Tác Tư chưa từng gặp nên cũng chẳng để mặt hắn làm gì. Thiếu gia nhà tôi là Thái tử Điện Hạ. Nam nhân đó đáp lại, mặt đầy vẻ vênh váo. Dù sao hắn cũng là người của Thái tử. Một khi Thái tử đăng cơ, hắn lại càng được ra oai. Tên nam nhân cho rằng những người xung quanh nghe đến tên Thái tử mặt sẽ biến sắc, rồi xin thứ tội. Bạch Khởi sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn. Bởi trước đây những kẻ nghe tới tên Thái tử Điện Hạ dù có lợi hại ra sao cũng sợ ra mặt. Trước đây Thái tử đi tuần thị ở phương Nam vài năm, mới trở về kinh chưa được nửa năm. Nam nhân đó là một cao thủ đấu linh ở phương Nam được Thái tử trọng dụng. Cho làm hộ vệ, hắn không hiểu rõ lắm về người ở đế đô. Nếu là người luôn theo cạnh Thái tử ắt hẳn ban nãy báo tin xong sẽ đi ngay, chứ không dám hùng hổ ra oai như vậy. Bạch Khởi không nói lời nào, chỉ nhìn Bối Tác Tư ra mặt ngồi đó, ta tưởng là ai? Hóa ra là con chó của Thái tử. Thái tử cũng thật là nuôi một con chó không biết tốt xấu như ngươi. Cho ngươi biết, đừng nói là cẩu nô tài ngươi. Cho dù là Thái tử đến, Bối Tác Tư ta chưa chắc đã nể mặt. Hắn là Thái tử chứ không phải Hoàng đế. Đừng tưởng là người kế vị thì ta sợ. Nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ bị phế đó. Bối Tác Tư nói những lời vô cùng cay độc, không hề nể mặt Thái tử. Bối Tác Tư vốn là huynh đệ tốt từ nhỏ với Lý Tầm Hoan. Hắn vốn chẳng ưa gì Thái tử. Hơn nữa Lan Lăng gia sớm đã về phe Lý Tầm Hoan. Cuộc chiến tranh quyền đoạt vị sớm muộn cũng xảy ra. Vì thế Bối Tác Tư nói vô cùng khó nghe, cũng gần như tuyên chiến với Thái tử. Ngươi là ai? Dám nói thế à? ta nhất định sẽ bẩm báo với thái tử cái tên loạn thần tặc tử nhà ngươi. Ta à, bối tắc tư của Lan Lăng gia, ngươi cứ bẩm với thái tử tất cả là ta nói đấy. Hắn muốn giết cứ đến đây, ta đợi đấy. Bối tắc tư là người thừa kế của đệ nhất gia tộc ở đế quốc. Cho dù là hoàng đế cũng không thể tùy tiện giết, nếu làm vậy hậu quả vô cùng khôn lường. Lan Lăng gia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Thực lực của họ chỉ có vương thất mới biết. Huống hồ Lý Tự Minh cũng không hề phản đối cuộc chiến giữa thái tử Lý Dũng và Lý Tầm Hoan. Vì thế cho dù thái tử có nghe được lời của bối tắc tư, cũng chẳng làm gì được. Đúng vậy, nói với thái tử ca ca, Bạch Khởi là bạn của Lý Tầm Hoan ta. Huynh ấy là thái tử thì ta ít nhiều cũng là tam vương tử. Là huynh ta cũng không thể cướp mất khách của ta. Lý Tầm Hoan ra mặt, hắn vẫn giữ được phong độ chứ không nặng lời như bối tắc tư. Mặt tên nam nhân biến sắc, không ngờ trong căn phòng nhỏ này không chỉ có một Bắc Phương đại nguyên soái, mà còn có cả thiếu gia của Lan Lăng gia và tam vương tử. Lần này đúng là gặp phải chướng ngại lớn rồi. Hắn trong giây lát không biết nói lời nào. Bối tắc tư, cả tam đệ nữa, hai đệ tức giận làm gì? Chẳng qua là mời khách của hai đệ qua nói vài câu. Hơn nữa Bạch Nguyên Soái là nhân tài kiệt xuất của đế quốc. Lẽ nào các đệ sở thái tử ta làm hại đến Bạch Nguyên Soái sao? Đúng lúc đó có tiếng cười vọng đến. Một người mặc áo dài màu xanh, đeo ngọc bội, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng nhìn vẫn anh tuấn nho nhã hơn người. So với Lý Tầm Hoan cử chỉ thô lỗ, đúng là một trời một vực, cũng không giống với lão hoàng đế. Bạch Khởi hiểu ra vì sao hoàng đế lại yêu mến Lý Tầm Hoan. Bởi vì Lý Dũng không giống ông chút nào. Lời của thái tử làm những người xung quanh mặt đều biến sắc. Lý Dũng vừa bước vào trông thấy Lý Linh bỗng ngây người một lát. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi chưa nói hết câu thì Lý Linh đã cướp lời. Lý Linh bái kiến thái tử ca ca. Thái tử ca ca, huynh chẳng phải cũng đến rồi sao? Bạch Khởi ca ca vừa từ xa trở về, bọn đệ đến tiếp đãi huynh ấy. Có việc gì huynh cứ nói luôn với Bạch Khởi ca ca, lại còn cho người đến ra oai, chẳng lẽ huynh coi thường bọn đệ sao? Bạch Khởi ca ca là nguyên soái của đế quốc, một tên nô tài dám ở đây hoành hành ngang ngược, không biết là huynh dung túng hay tự hắn dám thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, phá bỏ thể diện. Tuy lời của Lý Linh không đến nỗi quá khó nghe, nhưng lại rất gay gắt, khiến thái tử Lý Dũng mặt biến sắc. Bạch Khởi thực sự không hiểu tại sao tiểu huynh đệ Lý Linh bình thường gặp một ả đàn bà chanh chua trên phố còn sợ, thế mà hôm nay đứng trước mặt thái tử lại lợi hại như vậy. Hắn nhận rõ trên mặt thái tử sự xấu hổ mà không có chút thù hận hay bất mãn nào. Lý Dũng ngượng cười, mặt biến sắc, tức giận nói, Lục Vân, vừa rồi ngươi đã làm gì? Tên nam nhân đó cũng rất nhanh trí. Chuyện đã đến nước này thì rõ ràng là thái tử muốn mình đứng ra chịu trận. Vì thế hắn không hề giảo hoạt, không nói lời nào lập tức quỳ xuống cung kính đáp lời, thuộc hạ biết tội, xin điện hạ trừng phạt. Thật sao? Biết tội ư? Vậy những gì Lý Linh nói đều là thật rồi. Hừ, gan ngươi cũng to lắm, dám làm như vậy sao? Niệm tình ngươi đã theo ta nhiều năm, công lao không hề nhỏ. Hôm nay ta không giết ngươi, có điều phải tự chặt một cánh tay. Từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt ta. Mau cút đi. Bên cạnh ta không cần người như ngươi, thái tử Lý Dũng lạnh lùng nói. Lục Vân cũng không chút chần chừ, cầm thanh trường kiếm lên, cắn răng rồi hét lên một tiếng. Trong nháy mắt cánh tay trái của y đã bị chặt đứt, máu tươi phun ra như suối. Tiếng kêu la thảm thiết làm người ta phải kinh hãi. Lúc Lục Vân chặt đứt cánh tay của mình, thái tử Lý Dũng có phần không nỡ. Nhưng ánh mắt xót thương đó chỉ thoáng qua, rồi lại chuyển mặt lạnh lùng, như không nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra. Thủ hạ của thái tử không ngừng cầu xin cho Lục Vân. Những người xung quanh thì chỉ nhìn một cách lãnh đạm. Duy có Lý Linh, lên một tiếng rồi lấy tay che mắt lại, không dám nhìn tràng cảnh trước mắt. Tiểu huynh đệ này hơi nhát gan một chút. Thái tử điện hạ quả không phải người thường, thủ đoạn độc ác, đối với người của mình cũng có thế ra tay tàn ác như vậy, quả là bất phàm. Bối Tắc Tư ta tự nhận mình tàn bạo vô tình, nhưng so với thái tử vẫn chưa là gì. Ta bái phục, bái phục. Bối Tắc Tư ngồi đó lạnh lùng cười rồi nói. Không thể không nói Bối Tắc Tư là một công tử nhà giàu quen thói hoành hành bá đạo. Bình thường không thèm nể mặt ai, làm việc chỉ theo cảm hứng của mình. Tất thảy đều cho rằng Bối Tắc Tư là người như thế. Kỳ thực chỉ có Bạch Khởi mới hiểu, Bố Ác Tư không phải kẻ ngốc, trái lại hắn rất tinh danh. Lần này Bối Tắc Tư nói vậy không chỉ nói suông mà cố ý chọc tức thái tử. Thái tử nghe xong trầm tư một lát, rồi quay ra nhìn Lý Tầm Hoan nói, Tam đệ, là đại ca mượn khách của đệ một lát, chắc đệ không đến nỗi không nể mặt ta chứ. Tất nhiên là có, ngươi là đại ca, thái tử đương triều, sao đệ lại không nể mặt được? Phải nói là đệ không dám không nể mặt ấy chứ. Ngươi đã nói vậy rồi đệ cũng không thể từ chối. Có điều đệ phải nói trước. Bạch Khởi là huynh đệ với đệ, không phải là khách của đệ. Ngươi muốn mời phải hỏi xem ý kiến của ngươi ấy thế nào. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Kỳ thực hắn cũng đoán chắc rằng Bạch Khởi sẽ đi. Dù sao Bạch Khởi cũng không thể để Lý Dũng bẽ mặt trước bao nhiêu người. Lý Tầm Hoan nói thế chỉ để xoa dịu bầu không khí vốn đang căng thẳng mà thôi. Vậy ý của Bạch Nguyên Soái thế nào? Lý Dũng hướng ánh mắt sang Bạch Khởi. Có thể nói hôm nay hắn đã quá nể mặt Bạch Khởi rồi. Giờ Lý Dũng lại một lần nữa hạ mình mời. Bạch Khởi đương nhiên không tiện cự tuyệt. Đương nhiên cung kính không bằng tuân lệnh. Thái tử điện hạ, mời. Bạch Khởi khẽ gật đầu đưa cánh tay ra, nói với Lý Dũng. Vừa nói vừa làm động tác mời, ý muốn Lý Dũng đi trước. Tất nhiên còn một ý nữa là muốn Lý Dũng dẫn đường. Dù sao Bạch Khởi cũng không biết thái tử mời mình đến đâu. Lý Dũng gật gật đầu, bước đi trước. Bạch Khởi theo sau, hướng về phía căn phòng bên góc trái lầu 2. Một căn phòng rất lớn. Trong phòng đã ngồi chật người, có khoảng mười mấy 20 người. Hầu hết Bạch Khởi không quen mặt. Chỉ có vài vương công đại thần hắn còn nhận ra. Hắn đoán chắc đây đều là bè cánh của thái tử. Chỉ có điều không hiểu bọn họ sao lại tập hợp ở đây. Cũng không rõ là tình cờ hay do thái tử sắp xếp ở đây đợi hắn. Bạch Nguyên Soái, mời ngồi, mời ngồi. Lý Dũng bước vào phòng, kéo Bạch Khởi ngồi xuống vị trí cạnh mình, đủ để chứng minh thịnh tình của mình đối với Bạch Khởi. Tuy thế lực của thái tử ở phương Nam có thể nói là ăn sâu bén rễ, nhưng phương Nam binh ít, thái tử cần nhiều hỗ trợ hơn về mặt binh lực. Huống hồ bây giờ Bạch Khởi và Lý Tầm Hoan ngày càng thân thiết, thái tử càng hy vọng lôi kéo được Bạch Khởi, làm suy yếu thế lực của Lý Tầm Hoan. Có điều Bạch Khởi hiện đã chắc chắn tư tưởng của mình, muốn lôi kéo hắn không phải chuyện dễ. Bây giờ Bạch Khởi có thể nói là muốn gì được nấy. Vì thế thái tử nhất định phải có thứ gì đó làm Bạch Khởi rung động, nếu không thì rất khó làm Bạch Khởi đổi ý. Thái tử vừa nói vừa giới thiệu một lượt cho Bạch Khởi, trong đó có nhiều người hắn đã từng nghe tên, đều là những nhân vật có quyền, thế lực không hề nhỏ, chỉ có điều không ngờ tất cả đều là thủ hạ của thái tử. Bạch Khởi cũng rất khách khí, dù sao đây không phải là lúc đắc tội với ai. Vì thế hắn rất lịch sự và khiêm tốn chào hỏi những người xung quanh, hành lễ đáp lễ, nói đôi ba câu. Cuối cùng thái tử cũng nói vào vấn đề chính. Bạch Khởi à, ta gọi ngươi như vậy ngươi không để ý chứ? Hôm qua ta nghe được một số tin, hình như nói giữa ngươi và Đỗ Tân gia xảy ra chuyện không được vui, có phải không? Thái tử ho khan hai tiếng, xung quanh lập tức yên lặng. Sau đó nói khẽ với Bạch Khởi, dứt lời thì những người xung quanh, bao gồm cả thái tử đều hướng mắt về phía Bạch Khởi chờ đợi câu trả lời. Đây chính là vấn đề chính của yến tiệc lần này. Thái tử cất công mời những người có máu mặt đến đây chẳng phải là vì việc của Đỗ Tân gia hay sao? Dù sao Đỗ Tân hầu tước tước cũng là một đại thần phụ trách về ngân khố, quan coi sóc thuế ruộng của đế quốc. Đỗ Tân gia là một chỗ dựa rất lớn cho thái tử. Bây giờ Đỗ Tân gia đã mở lời nhờ cậy thái tử, y tất nhiên không tiện khước từ. Bình thường quả thật Đỗ Tân gia cũng tận tâm tận lực với oai, đúng là có chuyện đó. Con gái của Đỗ Tân hầu tước tước bị cha ta đuổi ra khỏi nhà. Còn cái tên oát con đó, cũng bị như vậy. con gái Đỗ Tân gia không giữ đức hạnh, đuổi bọn chúng đi là đã quá nhẹ nhàng rồi. Theo ta đáng lẽ phải giết chết bọn chúng, chỉ tiếc là cha ta vẫn niệm tình cũ, vì thế mới đuổi chúng đi chứ không giết. Sao vậy? Thái tử điện hạ sao lại quan tâm vấn đề này vậy? Bạch Khởi không chần chừ hỏi dò. Kỳ thực Bạch Khởi cũng đoán được ý của Thái tử Lý Dũng rồi, nhất là lời Thái tử vừa nói, hắn quá rõ như ban ngày. Rõ ràng Thái tử muốn ra mặt giải quyết chuyện này, nhưng Bạch Khởi nhất định không nể mặt. Hắn vốn không muốn hòa giải với Đỗ Tân gia. Ngươi có thể không biết, Đỗ Tân hầu tước và ta có giao tình nhiều năm nay. Hôm qua hắn có đến tìm ta. Thật ra chuyện này, hắn cũng hiểu chuyện căn nguyên của vấn đề. Hắn không yêu cầu gì nhiều, chỉ hy vọng con gái và cháu ngoại hắn được trở về Bạch gia. Điều này không hề quá đáng. Thế nào? Không biết Bạch Nguyên Soái có nể mặt ta không? Lý Dũng nghe Bạch Khởi nói xong, chần chừ một lát rồi mỉm cười nói. Thành thật thứ lỗi, việc này ta không thể theo ý điện hạ được. Không có gì để thương thượng hết. Bất kể Đỗ Tân gia tìm ai, ta cũng không thể nể mặt. Nếu Thái tử điện hạ muốn xen vào chuyện này, vậy thì Bạch Khởi cáo từ. Bạch Khởi nghe xong mặt biến sắc, lạnh lùng nhìn Lý Dũng rồi đứng dậy nói. Nói đoạn quay người rời khỏi. Thật là không thể thương lượng ư. Mặt Lý Dũng có chút thay đổi. Hôm nay Lý Dũng chịu nhục cũng không ít. Đầu tiên là Bối Tác Tư, sau đó là Lý Linh, Lý Tầm Hoan, bây giờ lại thêm cả Bạch Khởi. Lý Linh coi như cho qua. Lý Dũng so đo với ai cũng không thể so đo với Lý Linh. Còn Lý Tầm Hoan, Bối Tác Tư vốn đã đối đầu từ lâu, Lý Dũng cũng quá quen rồi. Nhưng Bạch Khởi thì đường đường Thái tử đích thân đến mời, lại nói lời nhẹ nhàng, đã xuống nước đến mức đấy quả không phải chuyện dễ. Thế mà Bạch Khởi lại không hề nể mặt, khó trách Lý Dũng mặt biến sắc như vậy. Những chuyện khác có thể thương lượng, duy có việc này thì không thể được. Thần không thể thỏa hiệp chuyện này với bất cứ ai, bởi nó ảnh hưởng tới vinh nhục của Bạch gia. Bạch Khởi khẳng định lần nữa, không hề lưỡng lự nói. Những người xung quanh sắc mặt đều biến đổi. Ngươi đừng quên ta là Thái tử đương triều. Lý Dũng tức giận nói. Có thể thấy Lý Dũng phẫn nộ đến thế nào. Hắn lúc này chỉ muốn rút gân lột da Bạch Khởi cho bó tức. Chỉ là cố kìm nén, nhưng không nhịn được thốt nên lời, làm cho người ta có cảm giác như đang lôi kéo có pha chút áp đặt. Thần biết chứ. Có điều Thái tử là Thái tử, không phải là Hoàng đế. Bạch Khởi cũng không tỏ ra yếu thế, rõ ràng không hề nể mặt Lý Dũng. Hắn thoáng nhìn Lý Dũng đáp lời, nói xong quay người bỏ đi. Bú, Lý Dũng đập tay xuống bàn, đứng phát dậy, nhìn Bạch Khởi lúc này đã đi tới cửa, quát lớn. Bạch Khởi, ngươi nghĩ kỹ cho ta cho ngươi một cơ hội nữa. Không cần thiết. Bạch Khởi lạnh lùng đáp lại, quay người bước ra ngoài. Đi một quãng rồi hắn vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng đập vỡ bàn ghế cùng tiếng gào thét của Lý Dũng. Bạch Khởi cười khẩy, không thèm để ý cứ thế bước đi. Đối với Bạch Khởi, Thái tử cũng chỉ là Thái tử, không phải Hoàng đế. Có tức nữa thì cũng thế thôi. Bây giờ thiên hạ này vẫn chưa phải thiên hạ của Lý Dũng. Có Hoàng đế ủng hộ, Bạch Khởi còn sợ hắn làm gì chứ? Huống hồ cuộc chiến tranh quyền đoạt vị sau cùng vẫn chưa biết người ngồi lên ngai vàng là ai. Tiếng thét của Lý Dũng lớn đến nỗi đủ để những người xung quanh đều nghe thấy. Cũng may Bách Hoa Viện có nhiều âm thanh ầm ĩ. Lúc Bạch Khởi bước được vài trăm bước đến chỗ bọn Lý Tầm Hoan thì đã không nghe thấy âm thanh bên đó nữa. Bạch Khởi, ta phải giết chết hắn, đáng chết.